Tiểu khả ái, chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, sao nhanh như vậy được? Còn cần phải xin visa nữa mà. Ba Tô nói, việc này không vấn đề gì. Mẹ Tô vừa hất tóc, vừa chớp mắt nói, mấy lần trước công ty đã chọn em đến nước L công tác. Chủ yếu là để bàn việc hợp tác với công ty bên đó. Trùng hợp là ngày mai em sẽ đến thành phố L, ba Tô kêu lên một tiếng. Thảo nào vợ lại nói ngày mai đến thành phố L, sau đó ông vội vàng nói. Vậy thì tốt quá rồi. Mẹ Tô nói, anh cũng phải đi, nhưng mà phải biến thành sóc bay mới đi được. Ba Tô ủ rũ cúi đầu. Ông ghét nhất là phải biến trở lại nguyên hình, bởi vì dáng vẻ kia quá nhỏ bé. Mặc dù có thể bay tới bay lui trên cây, nhưng hai tay lại không thể lướt diễn đàn được. Tính cách mẹ Tô cũng rất lớn. Sống chung với nhau lâu như vậy cũng hiểu được nỗi băn khoăn bé nhỏ trong lòng chồng mình. Bà bước lên vỗ nhẹ vào đầu người đàn ông nhà mình. Anh bớt nói nhảm đi. Không lên mạng một ngày cũng không chết được đâu. Mau đưa điện thoại đây cho em. Ba Tô không suy nghĩ gì liền đưa điện thoại cho vợ. Chờ mãi không thấy vợ đưa lại điện thoại cho mình. Ông mới hỏi một câu. Em không trả lại anh sao? Em không trả. Tịch thu. Ba Tô bĩu môi. Một người đàn ông cao lớn lại có vẻ mặt này quả thật có chút kỳ lạ. Nhưng may mắn là gương mặt rất đẹp trai. Tuy rằng hơi hung dữ nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vợ ơi, anh muốn khóc, mẹ Tô, chơi thêm một chút nữa thôi. Sau khi mẹ Tô tự mình thảo luận lại thì hai người đã đạt được thỏa thuận chung. Tô bối ở thành phố L không hề hay biết chuyện này. Nói đúng ra thì cô còn đang tìm cách để liên lạc với ba mẹ mình. Nếu không thì đến mùa xuân, Tô bối sẽ rất xấu hổ khi tỏ tình với người đàn ông kia. Thường ngày Hồ Thừa Nghị vẫn chăm chỉ đăng bài về cô nhóc nhà mình. Mặc dù biết Tô bối không thích bị gọi là khai song, nhưng trên diễn đàn anh vẫn luôn vui vẻ dùng cái tên này. Sau khi đăng bài mới hàng ngày, anh kiểm tra các câu bình luận trước đó. Sau khi đọc được một tin, anh không khỏi nhướng mày. Người dùng ẩn danh, mẹ nó, chủ top nhặt ở đâu ra vật nhỏ đáng yêu này vậy? Hồ Thừa Nghị trả lời, cũng coi như vậy, là nó tự nhảy vào trong lòng tôi. Đối phương có lẽ cũng đang online. Lập tức trả lời lại, anh có phải là người đăng bài ở diễn đàn bên cạnh? Nói là muốn tìm lại chủ nhân cho con sóc bay này không? Đầu óc Hồ Thừa Nghị mơ hồ, có nhầm lẫn gì không đây? Không hề, đối phương trả lời lại bằng một đoạn dài. Sao lại thế được nhỉ? Tôi thấy con sóc bay thất lạc đó giống con sóc bay nhà anh y như đúc. Hơn nữa phông nền phía sau đều là phòng anh mà. Đối với loài người mà nói, muốn phân biệt được hai con sóc bay khác nhau là rất khó. Dù sao góc độ chụp cũng khác nhau. Hơn nữa cũng có rất nhiều con có dáng vẻ giống nhau. Số lượng sóc bay làm thú cưng ở nước L không nhiều lắm. Cho nên mọi người cũng không quá quen thuộc với chúng. Nhưng nếu ngay cả phông nền phía sau cũng giống nhau thì rất kỳ lạ. Ngay sau đó người ẩn danh đã nhanh chóng gửi một bức ảnh. Tấm hình này tôi lấy bên bài đăng kia. Chủ top nè, anh có chắc là mình không nhận ra được nó là sóc bay nhà mình không vậy? Nhưng anh thử nhìn khung cảnh phía sau xem. Có phải nhìn rất quen không? Thật ra Hồ Thừa Nghị không cần nhìn khung cảnh phía sau cũng có thể nhận ra đây là cô nhóc nhà mình. Bởi vì trên đỉnh đầu của Tô bối có một nhúm lông màu xám đậm. Lông của sóc bay sẽ thay đổi theo mùa và khí hậu. Lông của mấy con sóc bay nước E sống trong thời gian dài ở nước L không thể nào giống như của cô nhóc nhà mình được. Bởi vì bộ lông trắng cho nên nhúm lông màu xám đậm kia mới dễ bị nhận ra hơn. Hừm, vậy ai đã chụp bức ảnh đó nhỉ? Hồ Thừa Nghị nheo mắt lại. Trả lời người ẩn danh kia. Phiền anh gửi bài đăng kia cho tôi được không? Tôi muốn xem qua một chút. Được, được, Tôi nghi là có người cố ý giả mạo. Này chủ top, anh có đăng hình lên các diễn đàn khác không? Hồ Thừa Nghị trả lời qua loa. Hình như vậy, tôi cũng không nhớ lắm. Anh ấn vào đường link người kia gửi. Sau khi nhìn lướt qua thấy có rất nhiều người bình luận. Tên tiêu đề là, nhờ giúp đỡ. Ở đây có một con sóc bay nước e vô cùng đáng yêu. Còn cái nhà ai đi lạc thì mau đến đón về. Hồ Thừa Nghị đọc hết bài đăng. Đây tuyệt đối không phải do anh Mộng Du đăng lên được. Bên dưới có rất nhiều người liên tục khen đáng yêu. Còn nói nếu chủ top không muốn nuôi thì bọn họ có thể nuôi dùm. Nhưng chủ top này lại không trả lời. Còn có người nhắn tin riêng với chủ top. Hy vọng có thể được nuôi thú cưng đáng yêu kia. Sóc bay nước E rất khó tìm ở nước L. Hiện nay còn có một loại sóc bay khác cũng khá phổ biến nhưng lông lại không đẹp bằng sóc bay nước E, cho nên nhiều người vẫn rất thích sóc bay nước E. Đáng tiếc đây lại là loài động vật được quốc gia bảo vệ ở cấp độ 2. Nói cách khác là không cho phép tự ý nuôi dưỡng. Vì số lượng sóc bay ở nước E rất ít nên chính phủ khuyên người dân không nuôi chúng. Vì diện tích rừng giảm xuống, nhiều nguồn thức ăn biến mất trong diện rộng. Nếu như loài động vật này cần sự giúp đỡ của con người, mà con người cũng muốn nuôi chúng thì không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ cần làm giấy chứng nhận là được. Ở nước L mặc dù không cho phép nuôi, nhưng mọi người đăng hình lên mạng cũng không có ai tố cáo. Nói chung là cũng bình thường. Hồ Thừa Nghị không suy nghĩ nhiều như vậy. Có điều anh đang quan tâm đến thời gian đăng bài của người kia. Thời gian đăng bài trùng với ngày đầu anh đi làm trở lại. Cũng chính là ngày có người động vào iPad trong ngăn kéo. Bây giờ xem ra không chỉ có động vào mà còn tự chụp mình cho mình nữa. Hồ Thừa Nghị suy tư nhìn về phía Tô Bối. Không phải người ta nói sau ngày thành lập quốc gia thì đã không còn yêu tinh nữa rồi sao? Cách chương.